Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 388, chương 389, phân công nhiệm vụ. Phía dưới hò hét ầm ĩ một mảnh, Diêm Vương gia nhíu nhíu mày, yên tĩnh, đại gia tản đi đi, việc này giao cho chúng ta đến xử lý. Mặc dù không có cam lòng, nhưng quỷ sai nhóm vẫn là thối lui ra khỏi đại điện. Lưu lại thập đại âm soái cũng tại Diêm Vương ra hiệu lần rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại có Chu Tà ở bên trong tương đương ngũ đại phán quan cùng Diêm Vương. Liền ngay cả xuất quỷ nhập thần đen mặt trung quỳ đều xuất hiện. Là ta thất trách, Chu Tà chủ động thỉnh tội. Không, không có quan hệ gì với ngươi. Hữu tâm tính vô tâm, ai cũng không có cách nào. Diêm Vương lắc đầu. Việc này thật trách không được Chu Tà. Đất này giấu là muốn làm gì? Hắn là tốt vết sẹo quên đau, lại tới nháo sự, thật sự là sợ hãi không chết được còn là thế nào? Đứng ở một bên trung quỳ khí thẳng dựng râu trừng mắt, úng thanh úng khí nói, nếu là rơi vào trong tay ta không phải đem hắn giết chết không thể. Ha ha, trung lão đen, người suy nghĩ nhiều. Hắn thật đúng là khó giết. Phía sau thế nhưng là có vị kia chỗ dựa đây. Chờ ngươi muốn hạ sát thủ thời điểm vị kia vừa ra tay. Hoắc, chỉ sợ là muốn bị phản sát. Một bên thôi Ngọc Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Lần trước nếu không phải thổ bá đại thần ra tay, hắn đoán chừng cũng liền lạnh. Trung quỷ im lặng, lần kia hắn không tài. Bỏ qua bạo đánh địa tàng cái này còn lừa chọc cơ hội. Diêm Vương, những địa ngục đó quỷ hồn địa tàng là thả vẫn là bát. Tỉnh táo nhất Ngụy Trinh nhàn nhạt mở miệng hỏi nói. Chu Tà cũng là nhãn tình sáng lên. Từ địa tàng đối quỷ hồn phương thức xử lý đó có thể thấy được hắn đại khái mục đích là cái gì. Quỷ giai sự tình cũng không thể cứ như vậy không được nữa chi. Thả, hắn đem quỷ hồn đều thả. Nếu như hắn bắt đi ta còn có thể suy đoán hắn là muốn dựa vào siêu độ địa ngục quỷ hồn đến đề thăng. Chính mình Phật Pháp, đến hắn loại trình độ này, siêu độ phổ thông quỷ hồn đã chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng hắn không có làm như thế, mà là trực tiếp đối phó quỷ sai. Chỉ sợ là chuyên môn tới tìm chúng ta phiền phức. Nghe Diêm Vương kiểu nói này, ngũ đại phán quan nhau nhau trở mặt. Đất này giấu thật là muốn thoải mái cùng địa phủ đối nghịch a. Với lại bị đày đi địa ngục quỷ hồn sao có thể có hạng người lương thiện gì. Tất cả đều là ác quỷ. Một khi bọn hắn tại dương gian làm ác hại người. Bởi vì bọn họ là địa tàng thả đi. Kia nhân quả đều phải tính địa tàng một phần. Xem ra hắn là bởi vì là không cách nào thành Phật triệt để vò đã mẻ không sợ rơi nhập ma. Đáng chết, hiện tại việc cấp bách là đem kia 7 cái quỷ hồn cho bắt trở lại. Chu Phán, ta sẽ để cho thật đại âm soái phối hợp ngươi tại Dương Trác bắt bọn họ. Không có vấn đề à. Diêm Vương bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Chu Tà tự nhiên lĩnh mệnh. Không có vấn đề, kia 7 cái quỷ hồn tư liệu. Diêm Vương vung tay lên, một cái nhàn nhạt quang đoàn từ mi tâm bay ra. Bay thẳng hướng Chu Tà, là kia 7 quỷ tư liệu, thu được, vậy ta trước hết hồi dương gian. Diêm Vương gật gật đầu, đem thập đại âm soái gọi vào. Chu Tà trở lại xe của mình bên trong, hắn có chút không biết từ chỗ nào ra tay. Nếu như là 7 cái vượt ngục tử hình phạm, là người sống, có lẽ có thể cho tới bây giờ bọn hắn một đường làm ra vết tích tới tìm bọn hắn. Nhưng hắn muốn tìm là quỷ hồn, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, coi như cảnh khuyển cũng, ai? Tương đương ta có tiểu bạch a. Chu Tà nhãn tình sáng lên, nghĩ đến phương án giải quyết, hắn cẩn thận nghiên cứu một tí Diêm Vương cho hắn những quỷ hồn kia tư liệu. Quả nhiên, mặt trên còn có linh hồn khí tức, Diêm Vương hẳn là từ sinh tử bộ bên trên thác ấn xuống. Quả nhiên là thần khí, hắn hẳn là đã sớm biết Chu Tà sẽ để cho nhỏ Bạch Bang mang tìm kiếm. Liệu sự như thần đâu? À, không đúng, hắn vốn chính là thần. Cầu hoa tươi, Tiểu Bạch, lại làm phiền ngươi doài tương đương. Chu cười tà nhắc tới một tiếng lái xe hướng nhà tiến đến. Chính ghé vào chính mình nệm êm từ bên trên nghĩ đến tiểu hồ ly Tiểu Bạch bỗng nhiên hát hơi một cái. Là điều hòa không khí quá lạnh đến sao? Nó sinh ra móng vuốt đem điều hòa không khí từ 18 độ điều đến 19 độ. Ân, dễ chịu tương đương tại cách Thiên Phúc Trang Viên 50 cây số bên ngoài Kim Lăng là biên giới chỗ. Tuần vạn giang quỷ hồn phát ra trận trận quỷ tiếu âm thanh. Má, lão tử có thể tính từ địa phương quỷ quái kia đi ra. 10 năm, là 10 năm đi, ta mẹ nó đều nhớ không rõ. Vừa mới hòa thượng kia thật là tới thật là kịp thời. Làm cho gọn gàng vào. Lão tử tự do, đừng nghĩ lại đem ta bắt về. Đao sơn địa ngục hừ. Tuần vạn giang nghĩ đến 10 năm này hắn đợi địa phương. Nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy. Thực sự thật là đáng sợ. Không phải liền là làm thịt mấy người a. Hừ, lão tử cao hứng. Nhưng nghĩ tới 10 năm này chịu địa ngục hình pháp, hắn sát ý tàn phá bừa bãi ánh mắt bớt phóng túng đi một chút. Vẫn là muốn tìm một chỗ trốn đi lại nói, tránh đầu gió, sau đó tương đương hắc hắc hắc tương đương, nói một mình lấy hắn hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía xa xa một cái. Sơn thôn bỏ bớt đi, cùng lúc đó, sáu mặt khác quỷ hồn cũng phần lớn cùng hắn lựa chọn giống nhau đường đi. Tìm địa phương che giấu, chờ thêm một hồi lại nói, bảy cái quỷ hồn đều tới từ địa ngục, tự nhiên sẽ không có vật gì tốt, giết người phóng hỏa cường bạo các loại việc ác đều là bọn hắn bình thường phân phối. Còn có cắt lưỡi địa ngục lừa dối phạm các loại, tất cả đều là từ cặn bã biến thành quỷ cặn bã. Trong đó có một cái đầu óc linh hoạt lừa dối phạm am hiểu sâu đại ẩn ẩn tại thành thị đạo lý. Trực tiếp xông vào thành Kim Lăng. Tại mấy nơi chạy một vòng về sau tìm một cái hài lòng nhất địa phương chui vào vong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.